Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32. Trước định ra một cái mục tiêu nhỏ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong, mặc dù kiếp trước không có siêu tầm qua tem, nhưng xem qua rất nhiều tập bưu sách. Trên căn bản đời sau đáng tiền một ít bưu phiếu đầu hắn bên trong đều có chút ấn tượng. Giống như đời sau đáng giá tiền nhất Tổ quốc Sơn Hà một mảnh đỏ lớn phiếu nhỏ phiếu cùng với thanh chiều thời kỳ rồng phiếu. Nhưng là những thứ đó đều là có thể gặp, không thể cầu. Muốn biết đến phỏng đoán còn khó hơn lên trời. Nhưng là lấy được một bản phiếu khỉ còn không coi là rất khó. Đồng chí, liền cái này một bản sao ngươi đưa cho ta xem có thể không, có mua hay không không mua nhìn. Cái gì, ta dĩ nhiên mua. Nữ nhân viên bán hàng dùng một loại xem cấp bậc địch nhân ánh mắt xem. Vạn Phong, trên mặt mụn dậy thì cũng biểu đạt một loại ý nghĩa ngươi mua nổi sao nếu cô gái này xem thường bần. Hạ trong nông, vậy Vạn Phong liền không ngại trong lòng kêu nàng mụn dậy thì. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là từ trong túi móc ra một bản đại đoàn kết ở mụn dậy thì trước. Mặt lung lay một chút, không thấy thỏ không thả ưng, không gặp quỷ tử không treo huyền. Mụn dậy thì thấy Vạn Phong trong tay vậy mở to đoàn kết tiền giấy. Mới rốt cục đem cái mông từ trên cái băng ghế lấy ra. Bất đắc dĩ đi tới quầy trước mặt, đưa tay từ trong quầy đem vậy bản bưu phiếu lấy ra. Bốp ném tới Vạn Phong trước mặt, ngày hôm nay mới tới tổng cộng tới 2 bản. Ngươi muốn mua cũng nhanh chút, trễ chút nữa chúng ta liền mở ra bán. Nghe nói là 2 bản. Vạn Phong trong lòng vui mừng tự động tha thứ mụn dậy thì từ chối người ngoài ngàn dặm gương mặt. Già nua kia, nguy hiểm thật đây, nếu là mở ra cũng không trị giá nhiều tiền như vậy. Xác nhận không có lầm là hắn trong suy nghĩ mặt hàng sau đó. Vạn Phong lại từ trong túi móc ra một bản máy tiện công nhân và một bản nữ máy kéo tay tiền giấy. Ta đều muốn, mụn dậy thì dùng xem ngu si vậy ánh mắt xem Vạn Phong. Phỏng đoán trong lòng nói cái này ngu si mua nhiều như vậy bưu phiếu làm gì, ở mụn dậy thì đi tìm tiền công phu. Vạn Phong từ trong bọc sách cầm ra trước thời hạn luyện chế xong ra bỏ túi giấy. Cẩn thận đem bưu phiếu bỏ vào. Đây là hắn đệ nhất bút dài hiệu quả đầu tư. Đầu tư thời gian khóa độ dài đến 30 năm. Hắn không biết cái này 30 năm trong thời gian hắn có thể hay không thích đáng giữ gìn kỹ cái. Này bản bưu phiếu, nếu như có thể hoàn mỹ giữ đến 30 năm sau. Hắn vô căn cứ thì có 2 cái triệu trở lên tài sản. Hắn nhớ được ở năm 2015, đúng bản canh thân phiếu khỉ liền đạt tới 105 vạn. Coi như ở giữa xảy ra ngoài ý muốn cũng không quá tổn thất mười mấy đồng tiền đầu tư mà thôi. Cái này một bản bưu phiếu nếu như hắn có thể thích đáng giữ đến năm 2015. Đó chính là giá trị 2 triệu tồn tại. Cứ việc trung gian thời gian khóa độ quá lớn. Nhưng hắn nhận là đáng đầu tư. Trên thế giới này cuối cùng không có mấy thứ đồ mới có thể có 150 ngàn lần tăng giá. Trị không gian. Đời trước hắn đến xảy ra tai nạn xe cộ ngày đó vậy không toàn ra vượt qua 300 ngàn tiền tài. Ưu điểm là nó đầu tư nhỏ, mười mấy đồng tiền đầu tư. Khuyết điểm là bảo quản độ khó khá lớn. Bất quá Vạn Phong có lòng tin đem cái này bút đầu tư tận cùng tiến hành. Phiếu khỉ mặc dù có vượt qua 150 ngàn lần tăng giá trị, nhưng đó dù sao cũng là mấy chục năm sau sự việc. Dưới mắt hắn làm ăn vẫn là muốn làm tiếp. Vì vậy hắn chạm kế tiếp mục tiêu dĩ nhiên chính là Tân Hoa tiệm sách. Hôm nay là một ngày tốt, ngày âm u. Lăn lộn tầng mây thời khắc đang nhắc nhở hắn có chuyện gì muốn bắt chặt thời gian làm. Từ bưu cục đi ra hắn liền chạy thẳng tới Tân Hoa tiệm sách. Tân Hoa tiệm sách và bưu cục đều ở đây một con phố khác. Cách nhau cũng chỉ 2-3 khoảng trăm thước. Vạn Phong bước chân nhẹ nhàng liền đi vào Tân Hoa tiệm sách. năm 80 thời điểm chính là trăm nghề cởi mở đêm trước. Văn hóa phương diện là bắt đầu trước nhất trăm hoa đua nở lãnh vực. Trải qua văn cách thời gian văn hóa hoang mạc, mọi người giống như đói khát, người đánh về phía bánh mì như nhau nhào vào tân hoa tiệm sách. Vì vậy khi đó tân hoa tiệm sách đơn giản là đầy ắp cả người. Vạn Phong đi liên hoàn bức tranh trước quầy lại là như biển người. Đứa bé cũng chạy đến nơi đây xem như ghiền tới. Không thấy được nội dung xem đọc sách ra cũng là một loại hưởng thụ. Vạn Phong không có đi người hải lý chen. Trên người hắn có tài mua biêu phiếu đây, nếu là bị chen thành ép hình coi như cái mất nhiều hơn cái. Được, cho đến thiên gần xế chưa? Trước quầy đứa nhỏ tán được xong hết rồi. Hắn mới đi tới bên quầy. Hắn đối với chuyện tranh không có gì chọn nhặt lựa chọn. Chỉ cần là mình không có liền hết thảy bắt lại. Rất nhanh hắn liền chọn hơn 80 bản liên hoàn bức tranh. Cái này lại tốn mất hắn 10 đồng tiền. Làm hắn cõng phình ra túi sách đi ra cửa tiệm sách tân hoa, lúc này người ta cũng đúng lúc phải đóng cửa nghỉ ngơi. Buổi trưa 11 giờ nửa có một chuyến đi qua tiểu cô sơn xe. Vạn Phong liền ngồi chuyến xe này về nhà. Đến tiểu cô sơn lúc là 12 điểm cỡ đó. Làm hắn thở hồng hộc đi trở về nhà nãi nãi. Đã là 12 giờ rưỡi nhiều. Trở lại nhà nãi nãi, chuyện thứ nhất mà hắn không phải cho những cái kia liên hoàn bức tranh số thứ tự, mà là trang hoàng vậy một bản phiếu khỉ. Hắn đem bưu phiếu dùng da bò giấy một tầng gói kỹ, sau đó kẹp ở hai khối chuẩn bị nói trước. Tốt bào bằng phẳng tấm ván ở giữa. Bên ngoài lại túi mấy tầng da bò giấy, cuối cùng dùng dây thừng nhỏ bó tốt. Vật này không thể đặt ở khí ẩm ướt lớn địa phương. Lại được phòng bị con chuột cắn. Nhà nãi nãi có hai hớp thả quần áo tủ. Cái này một bản bưu phiếu liền đặt ở trong ngăn kéo tầng dưới chót. Đây cũng là Vạn Phong có thể tìm được nhất thích đáng gìn giữ phương pháp. Mới vừa làm việc xong bưu phiếu, hắn liền vội vã chạy tới thôn tiểu thụ, là những cái kia thuê sách người bạn nhỏ phục vụ. Bao gồm sách mới ở bên trong, hắn bây giờ có 170 bản liên hoàn bức tranh. Mặc dù không có toàn bộ cho thuê nhưng vậy cho mướn hơn 130 bản. Đi qua đánh giá, Vạn Phong cảm thấy những sách này hẳn đủ hắn quay vòng một năm. Trong thời gian ngắn hắn không dự định lại vào sách. Vạn Phong học nội trú trường học tương uy, thứ một tuần lễ ngày cứ như vậy trôi qua. Từ đánh và đàm thắng hai ca trận đánh này đánh xong, lớp 5 xuất hiện ngắn ngủi an ninh. Đàm thắng lại cũng không giống như trước như vậy hiêu trương bạt hổ, cả người đàng hoàng rất nhiều. Vạn Phong cũng không phải là hiếu chiến phân tử, ngược lại đời trước còn có chút hèn yếu, thường xuyên bị người khác khi dễ. Đời này nếu như không phải là am tường người hiền bị người khi đạo lý, hắn cũng không biết đổi được đang đánh nhau lúc cùng hung cực ác. Đời này sống lại, hắn trong lòng nguyện vọng chính là làm một cái phú ông. Làm một cái tương lai so tài một chút người Bill Gates còn bò phú ông. Kiên quyết lại nữa qua đời trước sinh hoạt, cẩn trọng sinh hoạt. Chẳng qua là bây giờ còn chưa phải là hắn đại triển quyền cước, lúc này một cái là hắn bây giờ còn nhỏ thể lực lên có rất nhiều vấn đề hắn còn không thích ứng được. Còn nữa bây giờ mới bắt đầu tiến hành cải cách cấm vận. Hết thảy đều giống như đêm tối mới vừa tản đi sáng sớm. Rất nhiều điều kiện còn chưa thành thục. Bất quá Vạn Phong cũng không nóng nảy. Coi như tốt nghiệp trung học hắn muốn làm gì cũng tới kịp. Nếu như ở giữa không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn hẳn là năm 86 mùa hè tốt nghiệp trung học. Không có thi lên đại học, bị phân phối đến xây dựng binh đoàn bên trong lái máy kéo. Một năm sau ngày đông cả nhà trở lại Hồng Nhai công xã Dũng Sĩ. Khi đó mới là hắn hiển lộ thân thủ thời điểm. Bây giờ hắn làm cũng chính là trước thời hạn đánh cơ sở mà thôi. Tốt nhất là có thể tồn hạ đến lúc đó mình bắt đầu gây dựng sự nghiệp lúc vốn khởi đầu. Số này hạng mục không cần quá lớn. Hắn thiết định mục tiêu là 10.000 nguyên.